tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng không có nó nên Leo phải đi học một mình, khi vào lớp không thấy nó nên cô, anh và cậu đi lại chỗ Leo ngồi hỏi thăm Leo. Ánh Tuyết đâu, sao không đi học cùng cậu vậy? Cô lo lắng hỏi. Chị ấy có việc nên phải sang Mỹ giải quyết rồi mai sẽ về. Leo tìm đại lý do nào đó. Sao, sang Mỹ rồi hả? Sao cậu ấy không nói cho tôi biết gì hết vậy? Cô, tại việc gấp quá nên chị ấy không có thời gian báo cho các cậu biết thôi. Leo, buồn cậu ấy ghê. Cô, thôi về chỗ đi, cô vô rồi kìa. Leo nói xong thì tất cả mọi người lần lượt về chỗ ngồi để bắt đầu học. Hai, cuối cùng cũng thoát được đám người đó. Leo thở phào nhẹ nhõm vì đã lừa được bọn họ, nhưng cậu ta không hề biết rằng có một người đang nghi ngờ về lời nói của cậu ta lúc này. Trùng hợp thật, đó chính là suy nghĩ của người nghi ngờ cậu. Sau khi đi học về, Leo đi thẳng về nhà vì cậu ta đang rất là lo lắng cho nó vì tới bây giờ vẫn không có tin tức gì của nó cả. Helen, có tin tức gì của chị Ella chưa vậy? Em lo cho chị ấy quá đi. Leo ngồi phịch xuống ghế sofa. Đi thôi, Helen bước ra cửa. Đi đâu? Em không có tâm trạng để đi chơi nữa đâu. Leo, tới chỗ Ella. Helen, sao? Anh biết chị Helen đang ở đâu sao? Leo bật dậy mặt rạng rỡ. Mau đi thôi. Helen, hai người họ cùng leo lên xe ô tô chạy thẳng đến trước một ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố. Nhà ai vậy anh? Không lẽ chị Ella mua nhà ở đây sao? Hoa, chị ấy giàu thật. Leo, đinh đong. Helen không thèm trả lời Leo mà đi lại cử bấm chuông. Đợi một tí thì có một người con trai ra mở cửa, đó chính là Eric. Cậu bạn tốt của tôi, sao biết tôi về nước mà đến thăm tôi vậy? Eric cười, vậy mới hay chứ. Helen, vậy cậu đến đây thăm tôi thật á? Nếu vậy thì lời cho tôi quá rồi. Eric, nhảm quá đi, cậu sống chết thì mặc cậu, tôi không quan tâm. Chúng tôi đến đây là tìm Ella. Helen, ôi, cậu làm con tim tôi tan nát rồi, cậu có biết không? Eric giả vờ lấy tay đặt lên ngực ra vẻ đau khổ. Nè anh bớt nhảm đi, chị Ella của tôi đâu, mau trả cho tôi. Leo lên tiếng, chắc chắn chị ấy bị anh bắt cóc nhốt trong đây phải không? Tôi nhất định sẽ cứu chị ấy. Ella ơi, em đến cứu chị đây. Leo chạy thẳng vào nhà làm cho Helen và Eric không kịp phản ứng gì cả. Cái gì mà bắt cóc? Chính anh và Eric đã cứu Ella mà sao cậu ta lại nói là bắt cóc? Chắc cậu ta không được bình thường thì phải. Thôi vào nhà rồi tính. Thế là hai người họ cùng nhau bước vào nhà xem thế nào. Cách chương.